Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Cổ Chiến Trường. Trong Hoàng Cung đối thoại, Tam Quân có thứ tự hành tẩu, làm tiên phong quân. Trần Cửu tự nhiên đi tại sở hữu đại quân trước nhất đầu. Tại quân tiên phong mười mấy bên trong đằng sau là chân chính đại bộ đội. Ở phía sau là lương thảo đội. Báo cáo tướng quân. Phía trước mới có một man tộc chiến sĩ cản đường. Muốn gặp tướng quân. Còn đem quân chỉ rõ. Trần Cửu ngồi ở trên ngựa. Nhìn lấy quỳ rạp xuống đất binh lính. Dẫn hắn tới. Hai cái chiến sĩ đem man tộc hán tử trói gô ủng tới. Này man tộc chiến sĩ cũng không phản kháng. Chỉ là nhìn lấy Trần Cửu. Người chính là Đại Chu quân tiên phong tướng quân. Trần Cửu gật gật đầu. Người muốn gặp ta. Ta chính là man tộc tín sử. Còn không mau một chút thả ta ra. Hán tử kia nhìn lấy Trần Cửu bất mãn nói. Nói. Hoặc là mãi mãi cũng nói không. Người chọn một đi. Trần Cửu thanh âm đạm mạc. Hán tử không còn dám bị trói sự tình bên trên tại làm tranh luận. Đành phải nói. Nhà chúng ta Man Vương có một phong chiến thư muốn tặng cho sát lang tướng quân. Chiến thư, Trần Cửu mang theo Trần Chờ. Sau đó ra hiệu binh lính cho này man tộc binh lính mở trói. Tin sách ở đâu? Man tộc chiến sĩ trong ngực một trận tìm tòi. Xuất ra một khối da trâu làm giấy mở đầu. Đưa cho Trần Cửu. Trần Cửu nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp nói. Tiễn hắn đi thôi. Nhìn trong tay giấy da trâu. Trần Cửu thân thể trong nháy mắt từ trên chiến mã biến mất. Lại xuất hiện đã đi tới trung quân đại doanh trước. Nhanh đi thông báo tiên phong doanh Trần Cửu có chuyện quan trọng cầu kiến tướng quân. Binh lính nghe vậy đi vào. Không bao lâu liền đi ra hắn đi vào. Gặp qua tướng quân, Trần Cửu nói. Người không trước phong đại doanh. Chạy đến ta trung quân náo cái gì? Thiết lang cười nói. Man Vương lão gia hỏa kia không biết lại phải làm cái quỷ gì. Thế mà phái người đưa tới một phong chiến thư. Nói, Trần Cửu đem chiến thư đưa cho Thiết Lang. Thiết Lang mở ra giấy da trâu. Xem một phen về sau đưa cho Trần Cửu. Ngươi xem một chút, đọc nhanh như gió. Sau khi xem xong Trần Cửu lông mày động động. Man Vương lại muốn cùng chúng ta đổ chiến. Không tệ. Cũng không biết đường Man Vương là cây kia gân sai. Lại muốn cực chiến. Binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn. Mặc kệ đối phương đùa nghịch âm mưu gì. Chỉ cần có thực lực tuyệt đối. Liền có thể vỡ nát hết thảy âm mưu. Trần Cửu rất nhanh liền rời đi Thiết Lang trung quân. Thân là Đại Chu tướng quân. Thiết Lang tự nhiên có chính mình ngạo khí. Man tộc dám hạ chiến thư. Hắn Thiết Lang không có lý do gì không đỡ lấy tới. Tinh kỳ phấp phới, quân tiên phong hành trình dừng lại. Một phong chiến thư cải biến hành quân kế hoạch. Trần Cửu nhìn lấy địa đồ. Hai mắt một vệt kim quang hiện lên. Con đường này có vấn đề. Con đường này muốn thông qua một tòa cổ chiến trường. Trần Cửu sợ hãi cả kinh. Cổ chiến trường cũng không phải đùa giỡn. Người thời thượng cổ có thể lực lớn vô cùng. Bàn Sơn Điền Hải, thượng cổ chiến trường chính là thượng cổ bách tộc chinh chiến chỗ. Sát khí trùng thiên, không biết bao nhiêu sinh linh uổng tử, cùng sát khí kết hợp hóa thành bất diệt chiến hồn, muốn cùng Man Vương chiến đấu, vậy sẽ phải xuyên qua cổ chiến trường. Không phải vậy thời gian không kịp, cái này Man Vương cũng là đa mưu túc trí, không nghĩ tới thế mà tại trong lúc lơ đãng lấy nói. Trần Cửu bút tẩu long xà viết ra một phong thư giao cho hộ vệ bên người, qua cho đại tướng quân đưa đi. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy đi xa binh lính, sờ sờ Trần Cửu bả vai, không cần nghĩ nhiều như vậy, đại không binh bại cũng là, không thể đơn giản như vậy, Trần Cửu lắc đầu, Man Vương cáo già, trận chiến tranh này ta chỉ có thể thắng, không thể thua, thua không nổi a. Một khi thua ta võ tướng cái này một đường như vậy bị mất, Văn Lộ có quá sư thái phó hai ngọn núi lớn, ta chống không nổi đến. Đối với tòa này cổ chiến trường ngươi hiểu biết bao nhiêu? Ta chỉ biết đường cổ chiến trường có đại hung hiểm. Thượng cổ chiến hồn bất diệt. Bất cứ sinh vật nào muốn từ thượng cổ chiến trường bình yên vô sự truyền quá khứ. Này cũng là không thể nào. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Đây không phải đáng sợ nhất. Chánh thức làm người đau đầu là những cái này thượng cổ chiến hồn không biết sinh hoạt bao nhiêu năm tháng, thậm chí cùng những cái này tự mình phong ấn đồ cổ sinh hoạt thời gian một dạng dài. Thời gian dài như vậy, cũng là một con lợn cũng cần phải thành tiên. Cổ chiến trường từ bao nhiêu đại năng, từ bao nhiêu thiên kiêu, không có người biết rõ. Từ tại chiến trường người nếu là không có thủ đoạn đặc thù, hội bị sát khí giam cầm linh hồn, vĩnh thế không được bước vào luân hồi, vô pháp đầu thai, lúc ngày càng lâu, sát khí đối với linh hồn xâm nhập liền càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí đem linh trí triệt để ma diệt, chỉ còn lại có bản năng, vô pháp luân hồi mang đến oán khí phô thiên cái địa. Phổ thông tu sĩ nhìn thấy cổ chiến trường về sau đều muốn quấn đường mà đi. Đây không phải ta suy nghĩ vấn đề. Lưu cho Thiết Lang qua đau đầu đi. Trung quân đại doanh. Lúc này Thiết Lang bưng bít lấy cái chán nhìn trên bàn lá thư này. Từ khi nhìn thấy phong thư này về sau Thiết Lang biểu lộ liền chưa từng thay đổi. Thân vệ không nhúc nhích đứng tại Thiết Lang sau lưng. Phảng phất là từng tòa tượng đá. Làm sao bây giờ? Thiết Lang cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vẫn là trước đi qua nhìn một chút cổ chiến trường đi. Tướng quân một câu, phía dưới binh lính muốn chạy gãy chân, nhìn xa xa cái kia u ám địa phương, Trần Cửu toàn thân lỗ chân lông không tự chủ được đóng chặt. Có lẽ phổ thông binh sĩ không thể nhận ra giác, nhưng là Trần Cửu loại thần thông này cảnh giới cường giả cũng có một loại cảm giác. Lạnh, vô tận lạnh lẽo từ này hắc vụ bên trong chui vào lỗ chân lông. Muốn chui vào trong thân thể, cảnh giới càng cao. Đối ở thiên địa càng mẫn cảm, chịu ảnh hưởng lại càng lớn. Chiến trường cổ này lớn bao nhiêu? Không biết, toàn bộ cổ chiến trường chỗ có không gian cũng bị bóp méo. Nhìn như chiếm một diện tích vạn lý, nhưng là nội bộ cùng chung quanh vặn vẹo không gian không biết bao phủ bao nhiêu địa vực. Toàn bộ không gian đều là u ám, từ bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Thỉnh thoảng có chấn thiên động địa tiếng gầm gừ từ trong đó truyền ra, khiến cho người sắp nứt cả tim gan, nghe ngóng hãi hùng khiếp vía. Từng đợt tiếng la giết từ bên trong chiến trường cổ truyền ra, tựa như là có quân đội đang chém giết lẫn nhau, vô thượng đại năng tại đấu pháp. Các vị binh lính lúc này trong lòng kinh nghi bất định. Cổ chiến trường này chúng ta có thể xuyên qua qua sao? Cổ chiến trường này thật có thể xuyên qua qua sao? Trần Cửu nhìn lấy Thiết Lang. Không sử dụng tiên thiên trí bảo thái cực đồ, Trần Cửu cũng không dám nói mình có thể xuyên qua qua. Có thể, hẳn là có thể đi. Móc lửng, Thiết Lang thanh âm không có trước đó khẳng định như vậy. Không bằng chúng ta bội ước, để man tộc truyền tới như thế nào? Man tộc tuy nhiên chất phác, nhưng không phải người ngu. Thật vất vả hố chúng ta một thanh, làm sao lại đáp ứng? Nếu là chỉ có mấy người chúng ta, ngược lại là có thể quấn đường bay qua qua. Thế nhưng là cái này mấy chục vạn đại quân vây quanh căn bản không kịp. Đại Chu triều quốc đô, trên kinh thành, trong hoàng cung, nhân hoàng bộ mặt tất cả đều là hoàng sắc mông lung khói bụi. Tựa như là một cái bí ẩn, khiến cho người nhìn không rõ ràng. Lúc này một phần thư tín bị nhân hoàng siết trong tay. Tinh tế xem hết phía trên mỗi một câu về sau, nhân hoàng mới nhẹ nhàng nam ni. Cái này Trần Cửu thế nhưng là vượt qua chẫm đoán trước. Không nghĩ tới thế mà có thể tu luyện ra như vậy nghịch thiên thần thông. Một biên lão thái giám Marui nghe vậy cười ha ha. Bệ hạ, ngã nhân tộc nhiều tài tuấn. Chúc mừng bệ hạ lại nhiều thêm một vị mãnh tướng. Mãnh tướng sao? Nhân hoàng trong miệng phun ra mấy chữ này. Sau đó nhìn về phía nơi xa. Một lát nữa mới đến. Nên như thế nào phong thưởng? Nô tài không dám nói lung tung. Xin bệ hạ quyết định. Phong thưởng áp sau. Chờ đến chánh thức đại hoạch toàn thắng thời điểm cùng một chỗ phong thưởng. Marui nghe vậy mí mắt không tự chủ được lựa chọn. Hắn cùng người hoàng nhiều năm như vậy. Nhất là người am hiểu hoàng tính khí. Cái này Trần Cửu vào tới thiên gia trong mắt. Về sau chỉ sợ là muốn một bước lên mây. Quý không thể lượng. Dựa theo Marui lý giải, nhân hoàng là tại nói hiện đang cho hắn phong thưởng còn không bằng sau cùng một chỗ phong. thưởng cho hắn cái đại quan. Bệ hạ, lần này Nam Man tạo phản thật sự là ngoài người ta dự liệu. Không biết là làm gì nguyên do. Marui đã sớm đối Nam Man chi chiến đem lòng sinh nghi. Thiên cơ bị người cưỡng ép nhiễu loạn. Không biết là cái nào lão bất tử ra hỏa xuất thủ. Bất quá hắn bây giờ nghĩ tất cũng không chịu nổi. Ta Đại Chu quốc lực cường thịnh. Há sợ Man Di thủ đoạn. Nếu không phải cố kỵ những cái này lão bất tử. Chẫm đã sớm nhất thống thiên hạ. Chứng thành vô thượng đế vương đại đạo. Marui nghe vậy không nói. Hắn hiện tại chỉ cần nghe chính là. Đúng. Này cấm kỵ chi thuật nơi phát ra cha thế nào? Nhân hoàng đột nhiên nói sang chuyện khác. Bệ hạ. Này cấm kỵ chi thuật nơi phát ra lớn nhất bắt đầu trước là Vũ Châu. Nhắc tới cũng buồn cười. Lại là từ một đám khất cái trong miệng truyền ra. Này người sau lưng ẩn tàng thật sâu a. Nói đến đây bên trong. Lão thái giám lộ ra tức giận chi sắc. Lần trước đã tìm được đâu. Qua hậu trường tiểu khất cái. Chỉ cần tại tiến một bước liền có thể tìm tới chánh thức hắc thủ. Đáng tiếc không biết là cái nào lão gia hỏa tự mình xuất thủ phá vỡ hư không cứu đi tên ăn mày kia. Đoán chừng hiện tại cũng bị người diệt khẩu. Nói đến đây bên trong. Lão thái giám nói. Chúng ta tổn thất 5 cái hảo thủ. Là bị tiên thiên địa thủy phong hỏa chi lực luyện chết. Lời vừa nói ra nhân hoàng biến sắc. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.